Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 537. Tiểu Vũ tỷ mua rất nhiều cà rốt. Canh 1, Barak Vương quốc ở vào Thiên Đấu Đế quốc Nam Bộ, cùng Pháp Tư Nặc hành tỉnh giáp giới. Danh nghĩa nói nó là một cái vương quốc, thực tế nó lãnh thổ diện tích chỉ có Pháp Tư Nặc hành tỉnh 3/4 lớn, một phần của là Thiên Đấu Đế quốc, là hiện nay Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội tứ đại vương quốc một trong. Mà khi gây Barak Vương quốc quốc vương Batra chính là bây giờ Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế Bệ Tuyết. Dạ đại đế thân đệ đệ, Barak Vương quốc Nam Bộ biên cảnh, trực tiếp cùng Tinh La Đế quốc giáp giới. Vì vậy, bởi bản thân tầm quan trọng, Barak Vương quốc ở Thiên Đấu Đế quốc tứ đại phân đất phong hầu trong vương quốc. Bên ngoài lực lượng quân sự là cường đại nhất, là Thiên Đấu Đế quốc Nam Bộ môn hộ. Thiên Đấu Đế quốc nguyên vốn có 10 cái hành tỉnh, về sau theo tứ đại vương quốc phân đất phong hầu, tạo thành lớn lớn nhỏ nhỏ 6 phương thế lực. Thiên Đấu Đế quốc bản thân trực tiếp khống chế 5 hành tỉnh. Tứ đại vương quốc mỗi bên khống chế một cái, còn có một cái gần với vương quốc công quốc, chiếm cứ đế quốc phía đông một cái ít nhất hành tỉnh. Demacia, mặt ngoài xem, tứ đại vương quốc cùng cái kia một cái ít nhất hành tỉnh Demacia đều muốn chịu đến Thiên Đấu Đế quốc thống trị, nhưng thực tế, cái này 5 quốc gia đã sớm thành quốc trung chi quốc, ngoại trừ cần thiết tiến công ở ngoài, hết thảy đều độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh. Nếu như không phải Thiên Đấu Đế quốc nắm giữ trăm vạn hùng sư, sợ rằng nội loạn đã sớm xảy ra. Một bên khác, Tinh La Đế quốc cũng có tình huống tương tự. Vì vậy, Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc mặt ngoài xem ra tuy là cường thế không gì sánh được, nhưng thực tế đều ở đây đi đường dốc, người nào cũng không nói được cái nào một ngày toàn bộ đại lục cục diện sẽ đột nhiên cải biến. Barak Vương quốc cảnh nội có 2 đại thành phố trọng yếu. Một cái Barak Vương quốc quốc vương Kundera ở Barak Thành, đây là toàn bộ Barak Vương quốc chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa. Một người chính là ở vào Barak cảnh nội giàu có nhất, có lập tức bình nguyên danh xưng là kho lúa. Tác Thác Thành, cái này 2 tòa thành phố trọng yếu, đều có cường đại binh lực trấn thủ, là cả Barak Vương quốc trọng yếu nhất. Tác Thác Thành cũng là một tòa cao cấp đại thành thị. Điểm này, từ bên ngoài Vũ Hồn Điện phối trí vì đệ tam cấp võ hồn chủ điện cũng có thể thấy được. Một ngày này buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, thanh phong từ từ, ở Tác Thác Thành nam thành cửa, đi vào phong trần phó phó Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy một nhóm 5 người. Đi lại thập đo ly đường sau, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn làm hơn 30 cấp hồn tôn, không có cảm thấy mệt bao nhiêu, nhưng thật ra Seri cùng Lucy 2 người đều là mệt thở hồng hộc, cái trán toát mồ hôi lạnh, bởi đoạn đường này lại không có gì minh kính hồ, cho nên Seri cùng Lucy cái này một đôi song bào thai quận chúa cũng không có tìm được địa phương tẩy trừ một thân trong suốt mồ hôi hột. Cho nên, hiện tại thân niêm hồ hồ các nàng đều lẩn tránh Lý Vô Ngạo rất xa, sợ bị hắn nghe thấy ra cái gì mùi mồ hôi thúi tới. Đáng tiếc là, cái này 2 vị quận chúa nhưng không biết, mặc dù là suốt mồ hôi, 2 người người mồ hôi hột, cũng là bởi vì võ hồn là cực hàn băng liên nguyên nhân. Bên ngoài tràn đầy nhàn nhạt liên hoa hương thơm, còn có một khí mát mẻ ở trong đó, căn bản không có một tia một chút mùi mồ hôi thối. Nhưng câu thường nói, nữ nhân đều là mẫn cảm nhất, nhất là đối với mình tình mê ý động nam nhân, nữ nhân càng là biểu hiện ra đầy đủ cao cảnh giác. Cho nên, vì phòng ngừa một phần vạn, Seri cùng Lucy 2 vị quận chúa hay là không dám tới gần Lý Vô Ngạo, Tuy là trong lòng các nàng đều rất nghĩ, chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Sherry cùng Lucy đoàn người đi liền vào người đến người đi, ngựa xe như nước Tác Thác Thành. Nhìn đường cái trưng bày Lâm Lang Mãn mục phẩm, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ cái này một đại nhất tiểu hai vị mỹ nữ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đã nghĩ lập tức lớn mua đặc biệt mua một ít gì đó. Nhưng nghĩ tới bên cạnh còn có Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa nhu cầu cấp bách đuổi về Barak Vương Thất, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ vẫn là mạnh mẽ đã khống chế một. Chỉ mua đi một tí hai người nhu cầu cấp bách sử dụng một chút nữ nhân đồ dùng. Đương nhiên, bởi bản thân là 10 vạn năm hồn thú nhu cốt mị thỏ nguyên nhân, Tiểu Vũ đối với cà rốt loại này gậy gộc tựa như trường điều đồ đạc, đặc biệt yêu tha thiết. Điều này đường phố đi dạo đến, Tiểu Vũ ngoại trừ học Độc Cô Nhạn mua một chút nữ nhân đồ trang điểm ở ngoài, còn đặc biệt mua một ít cái túi chất lượng ngồi cà rốt. Nhìn Tiểu Vũ bối bối mấy chục cái trường điều cà rốt, cho dù là biết Tiểu Vũ làm 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ, thích ăn nhất cà rốt, mà không phải giống như có chút nữ nhân mua dưa chuột, cà rốt trở nên dài cái đồ đạc dùng làm nàng dùng. Ho khan khục, nhưng Lý Vô Ngạo khóe miệng vẫn là kéo kéo, có chút co quắp. Tiểu Vũ tỷ, ngươi mua nhiều như vậy cà rốt là chuẩn bị ăn sống, vẫn là nấu chín ăn nữa à? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiểu Vũ, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng nói, cố nhịn xuống muốn lập tức ăn sống cà rốt xung động. Tiểu Vũ vừa dùng ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt sờ cùng với chính mình thích nhất cà rốt, một bên khắp nơi vô tâm nhẹ giọng đáp, tuy ghê ạt á, sinh ăn cùng nấu chín ăn nữa đều có thể á, bất quá ta tập quán ăn sống rồi. Chấm ngoặc kép, nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, bên cạnh Lý Vô Ngạo, Độc Cô Nhạn cùng Sherry, Lucy bốn người đều là cùng nhau trừng lớn con mắt, ánh mắt nhất tề vô cùng kinh ngạc vô cùng nhìn phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ muội muội, ngươi cư nhiên thích ăn sống cà rốt. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Tiểu Vũ, hai khom tân nguyệt chân mày to cau lại xúc, giọng nói hơi khác thường mà nhẹ giọng nói, là, vâng, đúng, a, Độc Cô tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ lại tùy ý đáp một câu, nhưng là sau khi nói ra, ngay lập tức sẽ cảm thấy không đúng. Một đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng bên cạnh bốn người, đặc biệt đứng mũi chịu sào Lý Vô Ngạo. Vô Ngạo đệ, ngươi có ý tứ, mở miệng liền hỏi ta thích sinh ăn cà rốt vẫn ưa thích nấu chín ăn nữa cà rốt. Tiểu Vũ một đôi thu thủy đôi mắt sáng, hung thần ác sát nhìn về phía Lý Vô Ngạo, hai cặp phấn ngọc nắm tay cũng nắm thật chặt đứng lên. Cặp kia trong suốt trong đôi mắt đẹp, giờ khắc này, dĩ nhiên mãn hàm lấy bén nhọn sát khí. Khái khái, Tiểu Vũ tỷ, nhiều người ở đây, chú ý hình tượng, hơn nữa, ngươi bối còn sinh ra không mất đồ. Ân, còn ngươi nữa thích nhất cà rốt, ngươi nếu như động thủ, chúng nó sẽ rơi xuống tới. Chấm ngoặc kép, bị Tiểu Vũ khí thế ác liệt bắt buộc, giờ khắc này Lý Vô Ngạo đơn giản là sợ hãi, một bên liên tiếp lui về phía sau, một bên run giọng giải thích, ta là bởi vì ngươi võ hồn là nhu cốt mị thỏ mới, chỉ có, hỏi như thế, ân, ân, ta cũng không nói gì ngươi là thỏ ý tứ, chấm ngoặc kép, nhưng là, Vô Ngạo đệ, ngươi đã nói, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ từng bước ép sát, cố nén lập tức xuất thủ, đem Lý Vô Ngạo đánh cho một trận, đang dùng tám đoạn té đưa hắn hất ra xung động. Hắc hắc, Vô Ngạo đệ, ngươi chờ ta, hôm nay chướng, hôm nào sẽ cho ngươi coi là. Hừ hừ, tiếp tục chạy đi. Tiểu Vũ vươn ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo nách, hung hăng kháp hắn một chọc cho hắn hít một hơi lãnh khí sau, đã bị cái này một cái sọt cà rốt cùng nữ nhân đồ dùng dẫn Câm Như Hến, Độc Cô Nhạn cùng Sherry, Lucy ba người hướng phía trước đi tới. Loại này khí phái, nghiễm nhiên chính là một cái đại tỷ đầu. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.